Mặc sắc liên y, chương 27, khi gian thương gặp bi ai. Góc truyện audio.com. Đêm đó, trên bàn cơm, ta cùng Tư Đồ Nhã Chất giống như cái gì cũng không phát sinh, đều tự ngồi một bên Phượng Dự ấn như trước cùng Phượng Dự ôn chuyện, ta như trước cúi đầu ăn cơm Dự, hôm nay cùng ta ngủ đi. Chúng ta thật sự đã lâu không gặp, Tư Đồ Nhã Chất híp lại suy nghĩ, một tay chống cằm, một tay thưởng thức chén rượu bạch ngọc. Người thói quen này như thế nào còn chưa sửa, vừa đã cùng ngươi ngủ rồi. Phượng Dự chừng hắn liếc mắt một cái, tình tự bất mãn rõ ràng. Ta liếc mắt Tư Đồ Nhã Chất âm thầm cười trộm. Lại, cùng nhau ngủ, rất sớm trước kia đã có tâm đồ gây rối a, đi mà đi mà. Người nào đó ỉ say rượu, cả thân mình đều dán trên người Phượng Dự, giống như mèo cọ cọ, giữa lúc đó còn nấc cục một tiếng. Giả bộ cũng thật quá, ta rất nhanh ăn hết cơm, nói câu, ta về phòng trước liền vội thoát đi nơi này, làm bóng đèn cũng chả vui. Trở lại phòng đã chuẩn bị tốt, đóng cửa thu gom lại nguyên liệu một chút, bắt đầu làm đèn khổng minh. Hôm nay dùng giấy màu đỏ, bay lên nhất định sẽ đặc sắc lắm. Cẩn thận dán xong, lấy ra hỏa chiết từ, ngẫm lại vẫn là đặt ở một bên. Kêu gã sai vặt nấu nước tắm rửa đến, khóa cửa thoát y, xuống nước. Ngâm mình trong nước ấm áp, ta vẻ mặt thỏa mãn. Thật là thoải mái a, còn thiếu vài cánh hoa. Quả nhiên, mặc kệ là người nào thời đại nào, có tiền vẫn là tốt. Có thể ăn mỹ vị, sống thoải mái. Phòng thời hiện đại thuê chỉ có tắm vòi sen, phòng bếp nhỏ như vậy, buồng vệ sinh cũng chật như vậy. Tiền thuê nhà cư nhiên còn cao như thế. À, lại nói tiếp ta hình như không ở hết một tháng a, bà chủ nhà keo kiệt kia khẳng định sẽ nôn từ ta ngay cả tiền thuê nhà tháng đầu tiên cũng chưa giao mà. Không biết hiện tại thế nào, ta đã xuống mồ an bình rồi đi. Miên man suy nghĩ cái gì, thật là. Lắc đầu, lau khô thân mình, tùy ý thay áo trắng, mở cửa chuẩn bị gọi gã sai vặt đến đem Mộc Dũng đi, liền thấy Phượng Dự tựa vào cạnh cửa, bộ dáng đợi thật lâu. Nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn, ta mở cửa làm cho gã vào nhà, lại gọi người đến dọn dẹp. Gã sai vặt ra khỏi cửa, ta rót chén trà. Đêm nay không phải ngủ ở chỗ Tư Đồ ca ca sao? Có việc, sẽ không là người đó nói gì đó đi, chịu kích thích. Ngươi không có gì nói muốn hỏi ta sao? Gã đột nhiên nói, à, ta dương mắt nhìn gã. Hỏi cái gì, hắn như là vô ý thức nghĩ ta coi trọng gì đó, tự giễu cười. Ta đã quên, ngươi vẫn còn là đứa nhỏ. Dừng một chút nói, ta vốn tên là Phượng Dự, Dự của Vinh Dự, Tống Ngọc là tên ta dùng trên giang hồ. Nga, hóa ra gã nói chính là này. Ta gật gật đầu, ý bảo ta nghe được. Gã có chút bất đắc dĩ nhìn ta liếc mắt một cái tiếp tục nói. Phượng gia vốn theo thương, trách không được, ngươi cũng là thương nhân, cứ cho là vậy. Không buôn bán, không gian dối. Gian thương, quả nhiên là gian thương. Ta hận nghiêm khắc nhìn gã một cái. Khẳng định là gia tộc di truyền, cái gì đều phải đàm điều kiện, xem ích lợi còn có cái hiệp ước không bình đẳng kia. Tức chết người đi được. Nhìn gã còn tính toán tiếp tục nói, ta khoát tay. Không cần, ta cũng không phải cha hộ khẩu. Người này hôm nay là chuyện gì xảy ra? Không phải là ăn sai dược chứ? Quản gã, chỉ cần Tư Đồ Nhã Chất mau thông báo chút, rời lực chú ý của gã đi, làm cho ta mau thoát ly khổ ải chút là tốt rồi. Còn có việc sao, ta ngữ khí có chút không kiên nhẫn, gã trầm mặc thần sắc phức tạp nhìn ta, nhưng chung quy cái gì cũng chưa nói, đi ra ngoài. Góc truyện audio.com, Phượng Dự hôm nay rất không bình thường, cùng gã thường ngày khác nhiều lắm, không phải ta vô tình đắc tội với người ta đi. Gã hiện tại nói như thế nào cũng vẫn là cơm cha áo mẹ của ta, đắc tội gã cũng không tốt. Cơ mà ta làm sao chọc vào gã, nghĩ, nên suy nghĩ cẩn thận lâu, ai Tiểu Dự Nhi thật đúng là đáng thương. Yên tâm, ta sẽ hảo hảo bồi thường cho ngươi, Tư Đồ Nhã Chất ha hả, cười trộm, nghiêm chỉnh, boss thỉnh đem Dự giao cho ta đi, ta nhất định sẽ hảo hảo đợi hắn mà. Lâu, ngây ngô cười gật đầu, boss, có người gọi ta boss. Thi thào, cách chương.